Nửa thời gian ấm áp, chương 19 đến 1, sự thật 1, góc truyện audio.com, edit, tiểu lục, chúng ta là một bộ cờ đáng thương, ngày ngày bị sắp đặt thành một ván cờ, cho dù ai kia có đi đông đi tây, là bị giết hay được giết, rốt cuộc cũng phải nằm lại vào hộp. Uma Khayyam, 19-1, 19-1, Uma Khayyam, 18-05, năm 1048 đến 04, tháng 12 năm 1123, là một nhà thiên văn học, toán học, nhà thơ người Iran, cùng sinh tại thành phố Nishapur, gần thủ đô Mashhad, miền đông Iran. Thứ hai, không để ý đến lời phản đối của Trình Chí Viễn, Nhan Hiểu Thần kiên quyết muốn đi làm. Trình Chí Viễn hỏi cô, sức khỏe quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn? Em không thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày hay sao? Nhan Hiểu Thần hỏi lại Trình Chí Viễn, nếu anh không phải ông chủ của em có thể tùy tiện xin nghỉ phép sao? Hơn nữa, với tình hình hiện tại, mẹ đang nằm bệnh viện, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền. Trình Chí Viễn ngẫm nghĩ, tuy rằng đến công ty ăn uống không được ngon, nhưng nếu đi làm việc, so với ở nhà nghĩ lung tung có vẻ tốt hơn, nên anh ta đồng ý cho cô đi làm. Trình Chí Viễn biết Nhan Hiểu Thần không an tâm về mẹ. 11 giờ rưỡi thì gọi điện thoại cho cô xuống lầu ăn cơm trưa. Nhưng trước hết không đi đến nhà hàng, mà là đi đến bệnh viện, Nhan Hiểu Thần lại không dám trực tiếp vào phòng bệnh thăm mẹ. Chỉ dám đứng ở bên ngoài, lén lút nhìn vào, trong phòng bệnh, người làm bạn với bà Nhan là mẹ của Trình Chí Viễn. Bà vừa cùng bà Nhan dùng bữa trưa, vừa nhẹ nhàng mềm mỏng nói chuyện với bà Nhan. Bà Trình xuất thân từ gia đình có lễ giáo và giàu có, là thành phần trí thức cao cấp thuộc thế hệ trước, lại là bác sĩ ngoại khoa về tim mạch, cả đời đã đối mặt với chuyện sinh tử, trên người bà toát ra vẻ dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, có thể khiến cho người không có tự chủ gần gũi tin tưởng. Bà Nhan cùng bà ở gần nhau, tâm trạng đã trở nên bình ổn rất nhiều. Nhan Hiểu Thần lén lút nhìn vào trong một lát, cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Trình Chí Viễn nhỏ giọng nói, mẹ của bác sĩ trưởng khoa là học trò của mẹ anh. Sáng nay mẹ anh theo chuyên môn, có xem qua bệnh tình của mẹ một chút, mẹ anh nói không có vấn đề gì lớn, về sau chú ý ăn uống và nghỉ ngơi là được rồi. Em không cần phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Nhan Hiểu Thần dùng sức gật đầu, cảm kích nói, cảm. Trình Chí Viễn giơ ngón trỏ chắn trước môi của cô, ra vẻ hãy im lặng, ngăn lời của cô muốn nói ra. Nhan Hiểu Thần chợt nghĩ đến lời anh ta đã từng nói, đừng bao giờ nói tiếng cảm ơn. Hai người lên đường trở về công ty, tìm nhà hàng dùng bữa trưa. Nhan Hiểu Thần biết Trình Chí Viễn luôn lo lắng cho sức khỏe của cô, bởi vì muốn anh ta yên tâm, cô đã cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Trình Chí Viễn thấy cô ăn uống đã khá đủ, liền hỏi, anh và em đã bàn chuyện đi nước ngoài được 2 ngày rồi, em đã suy nghĩ chưa? Nhan Hiểu Thần sửng sốt, nói, hiện tại mẹ đang bị như vậy, căn bản không cần phải nghĩ nữa. Em không cảm thấy, bởi vì mẹ bị như vậy, nên em phải suy nghĩ nghiêm túc một chút hay sao? Nhan Hiểu Thần không hiểu nhìn Trình Chí Viễn, mẹ không muốn gặp em. Em cố gắng ở lại bên cạnh chăm sóc mẹ chỉ là do em áy náy thôi. Đối với mẹ thật sự không tốt chút nào. Đến khi đứa bé sinh ra, có thể mẹ sẽ sinh lòng yêu mến, dần dần chấp nhận, cũng có thể sẽ coi như cái gai trong mắt, làm ra những chuyện quá kích động. Đến lúc đó, đối với đứa bé, đối với mẹ càng không tốt. Nếu đã như vậy, tại sao không tạm thời đi khỏi đây? Đôi khi, con người cần có một chút tính cách của đà điểu, không nhìn thấy, liền có thể xem như không có, coi như cho mẹ có cơ hội làm đà điểu đi. Trình Chí Viễn nhìn đến vết thương trên trán của Nhan Hiểu Thần, lại nhìn vết thương trên tay mình, cười khổ nói, không cần buộc mẹ phải làm kẻ đối đầu với cuộc sống khốc liệt này. Nhan Hiểu Thần im lặng không lên tiếng, cô đã từng cho rằng đi nước ngoài là một đề nghị quá sức tưởng tượng. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy lời nói của Trình Chí Viễn rất có lý.